Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1992, Tứ Hải Ngự Linh Trận cùng phá cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy ta chính ta chi lộ tại che trời chơi xuyên qua theo huyện lệnh bắt đầu đánh dấu sinh hoạt hồng hoang chi vĩnh hằng thiên đế tinh thần biến ta có một quyền quỷ thần đồ lục hồng chủ ba tấc nhân gian Phật vốn là đạo ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo chung như ngài có thể tại Baidu bên trong lùng tìm Thanh Liên Chi Đỉnh lục soát tiểu thuyết. Vạn vạn vạn, sóc CC, cha tìm chương mới nhất. Đáy biển mấy vạn trượng địa phương, bỗng nhiên sáng lên hai đạo lam quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất. Bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Còn tốt Uông Như Yên luyện chế ra ẩn nấp thân hình thiên tiêu phù, nếu không lần này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Xem tới huyết xa nhất tộc cùng kim lân nhất tộc đều đang tìm kiếm chúng ta thế mà phái ra luyện hư tu sĩ tìm chúng ta thật sự là để mắt chúng ta. Uông Như Yên nhíu mày nói, ấn lý tới nói, bọn hắn bất quá là hóa thần kỳ kim lân nhất tộc thế mà phái ra luyện hư tu sĩ tìm kiếm bọn hắn, thực kỳ quái. Nếu như đào tổ hải tộc thân phận quý giá, bản thân bị trọng thương bất trị bỏ mình, kim lân nhất tộc phái ra luyện hư tu sĩ cũng là tình có thể hiểu, vấn đề là, đã đi săn giết yêu thú thân phận tự cao không đến đi đâu. Có lẽ nàng chỉ là đi ngang qua, lại hoặc là, bọn hắn không phải truy kích chúng ta, mà là giao giao cùng quy thập tam. Vương Trường Sinh phân tích nói, hắn nhớ tới Giao Giao cùng Quy Thập Tam, nghe Giao Thanh Nhi nói, bọn hắn cũng là muốn tới Huyền Quy Đảo, nếu là bọn họ thống hạ cái sọt lớn, Kim Lân nhất tộc phái ra luyện hư tu sĩ cũng liền không kỳ quái. Giao Giao cùng Quy Thập Tam, như thế có khả năng, mục đích của bọn hắn không phải là giống như chúng ta đi. Uông Như Yên đưa ra một cái to gan suy đoán, cho mày. Theo lý mà nói, Huyền Quy Đảo ở vào Kim Lân nhất tộc địa bàn, Giao Giao cùng Quy Thập Tam thật xa chạy đến Huyền Quy Đảo, khẳng định có vấn đề. Giao Giao cùng Quy Thập Tam không nguyện ý mang lên bọn hắn, nói không chừng chính là cân nhắc đến điểm này, lúc này mới không mang theo bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn, coi như mục đích của bọn hắn giống như chúng ta, chỉ cần chúng ta vượt lên trước một bước đến mục đích bảo vật cũng là chúng ta. Vương Trường Sinh không cho là đúng, lấy ra hoàng sắc ngọc như ý, rót vào pháp lực một đạo hoàng quang bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao hắn lại nhóm hai người. Tại màn ánh sáng màu vàng bọc vào, hai người nhanh chóng trong lòng đất ghé qua. Quảng cáo, nào đó phiến hải vực mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, hai đạo có phần nhích nhác thanh ảnh bay ra, rơi vào nhất tọa trên hoang đảo chính là Giao Giao cùng Quy Thập Tam, bọn hắn bên ngoài thân vết thương chồng chất máu tinh nhuộm đỏ y phục khí thức uể oải. Bọn hắn một đường chú ý cẩn thận tránh đi kim lân nhất tộc tộc nhân, đến kim lân nhất tộc nội địa phía sau, bọn hắn đụng phải kim lân, song phương ra tay đánh nhau, bọn hắn hợp lực hủy đi kim lân nhục thân, người cũng bị thương nặng. Đáng chết thế mà đụng phải kim lân, xem tới chỉ có thể theo trên mặt biển bay qua. Giao Giao chửi mắng nhất thanh, mặt lộ vẻ không cam lòng. Cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại vấn đề là, hai vị kia đạo hữu mục đích có thể hay không giống như chúng ta. Bọn hắn thật xa chạy đến Huyền Quy Đảo, mục đích thực khả nghi. Quy Thập Tam nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, bọn hắn không có dễ dàng như vậy đến Huyền Quy Đảo, huyết sa hải vực sinh tồn lấy đại lượng huyết sa thú hung tàn khát máu, lùi một bước tới nói, coi như mục đích của bọn hắn giống như chúng ta, dùng hai người bọn họ lực lượng, không có khả năng phá mất cấm chế. Giao Giao một bộ đã tính trước bộ dáng, Quy Thập Tam khẽ thở dài một hơi, nói. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương, mau chóng đuổi tới mục đích đi. Hy vọng bọn họ cùng chúng ta mục đích không giống. Hai người tìm một cái không người sơn động, vận công chữa thương. Huyền Quy Đảo do ngoại hình cực giống một đầu huyền quy mà gọi tên, đông tây dài hơn 5.300 dặm, nam bắc rộng hơn 4.200 dặm. Tới gần Huyền Quy Đảo hải vực sinh tồn lấy đại lượng quy ba loại yêu thú, thường xuyên có dị tộc đến này săn giết yêu thú. Đáy biển 10 vạn trượng dưới, một đầu dài 5 trượng huyết sắc cá mập đuổi theo một đầu toàn thân màu đen cự quy, hắc sắc cự quy độn tốc cực nhanh, huyết sắc cá mập cũng không có đuổi theo. Một lát sau, huyết sắc cá mập ngừng lại, cách đó không xa có một mảnh đủ mọi màu sắc đá san hô thềm lục địa gập ghềnh, đại lượng rùa biển, hải miết du động, huyết sắc cá mập những nơi đi qua từng cái yêu thú nhao nhao tránh đi. Huyết sắc cá mập nội bộ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương y mà lập, hai người thần sắc hưng phấn, ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một chương màu xanh da thú, gật đầu nói. Chính là chỗ này, không có sai. Hắn pháp quyết vừa bấm kim sắc cá mập phần bụng mở ra một cái lớn gần trượng lỗ hồng, Vương Trường Sinh tay phải vung lên cửu đạo lam quang bay ra, rõ ràng là chín khỏa định hải châu. 9 khỏa Định Hải Châu đồng thời sáng rõ, nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hiện ra một cái lớn gần mẫu lam sắc màn nước, nước biển bị gạt ra khỏi lam sắc màn nước, một chút yêu thú đụng vào lam sắc màn nước lên, như cùng đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra, ánh mắt hai người ngưng trọng. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, một cái óng ánh dịch thấu búa nhỏ xuất hiện trên tay, chính là Lưu Ly Trảm Linh Phù. Hắn bàng bạc pháp lực rót vào Lưu Ly Trảm Linh Phù, hướng về thềm lục địa bổ tới. Một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, một đạo hơi nước mịt mờ kình thiên lưỡi búa bao phủ mà xuất khoác ở trên thềm lục địa mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thềm lục địa nổ bể ra đến, mơ hồ chiếu rọi xuất một trận bạch quang, phù văn lưu truyền không chừng, có thể thấy rõ ràng một cái cự đại huyền quy đồ án, huyền quy như cùng vật sống, tại màn ánh sáng trắng bên ngoài du tẩu không ngừng. Không có người có thể nghĩ đến, tại đây lại có một vị luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ. Hoàng Lễ Chí đánh bậy đánh bạ phát hiện chỗ này của tu sĩ động phủ, đáng tiếc không cách nào phá khai cấm chế, sau cùng bị Vương Trường Sinh bắt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang, Vương Trường Sinh khí tức tùy theo phóng đại, nhanh chóng tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Trong tay hắn Lưu Ly Trảm Linh Phù bộc phát ra chướng mắt linh quang, lần nữa hướng về màn ánh sáng trắng hư không vừa bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo chướng mắt lam sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất như đồng nhất luân lam sắc viên nguyệt bình thường, đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diệt, màn ánh sáng trắng lập tức lõm xuống dưới. Sau một khắc, màn ánh sáng trắng bên ngoài to lớn huyền quy phát ra một đạo quái dị chí cực tiếng gào thét, màn sáng trong nháy mắt khôi phục bình thường, đem lam sắc viên nguyệt bắn ngược ra ngoài, đánh vào lam sắc màn nước thượng diệt tiêu thất vô tung vô ảnh. Quảng cáo, tứ hải ngự linh trận, có thể bắn ngược công kích. Quả nhiên không tầm thường, Vương Trường Sinh tự nhủ, tứ hải ngự linh trận có thể bắn ngược công kích bao quát đạo pháp, thực thể bảo vật hoặc là man lực, lực phòng ngự cực mạnh. Vương Trường Sinh thu hồi Lưu Ly Trảm Linh Phù tế ra một cái lớn chừng bàn tay lam sắc bình ngọc, linh quang lập lòe, thân bình trên có khắc. Thái âm, hai chữ chính là thái âm bình, bảo vật này dùng thái âm thần tinh các loại tài liệu luyện chế mà thành, dùng tới chứa đựng minh nguyệt chi thủy. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, thái âm bình quay tít một vòng, hình thể tăng vọt, miệng bình hướng xuống, một chút thấu xương minh hà chi thủy tuôn ra, chiếu xuống màn ánh sáng trắng thượng diệt, màn ánh sáng trắng bên ngoài phù văn chớp động không ngừng, to lớn huyền quy phát ra từng đợt quái dị chí cực tiếng gào thét. Màn ánh sáng trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tầng băng là màu đen. 10 cái hô hấp không đến, hơn phân nửa màn ánh sáng trắng tự biến thành hắc sắc. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, lam sắc màn nước trong nháy mắt mở rộng đến 3 vạn mẫu lớn nhỏ, cùng lúc đó, trên tay hắn Lưu Ly Trảm Linh Phù linh quang phóng đại, hướng về hắc sắc tầng băng bổ tới. Một đạo chói tai lam sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất, chính xác bổ vào hắc sắc tầng băng thượng diện. Ầm ầm tiếng vang, to lớn huyền quy phát ra một đạo quái dị chí cực tiếng gào thét, thân thể như ẩn như hiện. Vương Trường Sinh khí tức uể oải xuống tới, Uông Như Yên khí tức tăng vọt tới hóa thần hậu kỳ, nàng hai tay cầm hồng trần địch thổi, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, hư không chấn động vặn vẹo. Răng rác, một tiếng vang trầm, hắc sắc tầng băng bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, bất quá rất nhanh, vết rách số lượng càng ngày càng nhiều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.